Liền tại thiểm điện chặn đánh ở Phượng Vũ Huyền khí che đẩy phía trên lúc, giữa sân bất thình lình vang lên Phượng Vũ giận quát một tiếng, chợt, một cách từ huyền khí biến ảo năng lượng trường ấm hướng phía này ba đạo thiểm điện nghênh đón. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Một cỗ khí lãng tự có thể lượng trường ấm cùng thiểm điện tấn công nơi bỗng nhiên khuyết tán ra đến những nơi đi qua, cho nên cây cối hoa cỏ trong nháy mắt bị phá hủy. Cùng lúc đó, cái kia năng lượng trường ấm cũng là tiêu tán không chung, mà này ba đạo thiểm điện lại chỉ cần tán hai đạo, trong đó một đạo ở không bất kỳ trở ngại nào thẳng tắp rơi vào Phượng Vũ ngưng kết cái kia huyền khí che đậy phía trên. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Khí lãng tản ra, lộ ra trong đó Phượng Vũ. Phượng Vũ ngưng kết huyền khí che đẩy tuy nhiên ngăn trở đạo thiểm điện kia, nhưng là hiển nhiên, Phượng Vũ lúc này cũng là cực kỳ không dễ chịu. Bởi vì Phượng Vũ toàn thân y phục đã rách tung tóe, không chỉ có như thế, nàng này từng đầu phát cũng là nổ đứng lên. Ngay tại tối hậu một đạo thiểm điện tiêu tán không trung lúc, Dương Thiên Diệp đi vào Phượng Vũ trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng bằng vào ba tấm sét đánh phù liền có thể đánh giết cái này Phượng Vũ, dù sao Phượng Vũ thế nhưng là linh giả thất phẩm cường giả, ba tấm sét đánh phù mắt, chỉ là muốn trọng thương Phượng Vũ liền đầy đủ, bởi vì chỉ cần Phượng Vũ trọng thương, hắn liền có cơ hội, tuy nhiên cái này cơ hội không lớn, nhưng chung quy là một cái cơ hội. Nhìn thấy Phượng Vũ bộ dáng lúc, Dương Thiên Diệp trong lòng vui vẻ, sau đó khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn, rút kiếm đối Phượng Vũ từ trên xuống dưới cũng là một chém. Lần này Dương Thiên Diệp không có giữ lại, một chút cũng không có giữ lại. Nhục thân lực lượng tăng thêm kim sắc huyền khí, còn có kiếm ý cùng cường lực phù gia trì, làm cho Dương Thiên Diệp một kiếm này tốc độ đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Ẩm kiếm tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là ở Dương Thiên Diệp động thủ một khắc này, từng đạo khủng bố tiếng xèo xèo chính là ở trong sân vang lên, đó là không khí bị xé nứt thanh âm. Nhìn thấy tối hậu một đạo lôi tiêu tán, Phượng Vũ đưa một hơi, khi thấy Dương Thiên Diệp đi vào trước mặt nàng lúc, khóe miệng nàng lại nổi lên một vòng mỉa mai, thiếu niên trước mắt này thật sự là tự tìm đường chết. Coi như nàng lúc này có nội thương, nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh có thể chống lại, hắn căn bản không biết linh giả cảnh cường giả lại nhiều khủng bố. Nhưng mà, khóe miệng nàng mỉa mai còn chưa khuyết tán ra đến, bất thình lình, nàng trong mắt kịch liệt co rụt lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nàng cảm nhận được kiếm ý. Tuy nhiên chấn kinh, nhưng là nàng phản ứng vẫn là không chậm, ở Dương Thiên Diệp kiếm đi vào trước mặt nàng lúc, nàng chính là nâng tay phải lên cản đi qua. Đương nhiên, Phượng Vũ là sẽ không cầm tay mình đưa cho Dương Thiên Diệp chém, ở nàng bên trên có một cái hắc sắc vòng tay, cái này vòng tay không phải phổ thông vòng tay, là một kiện huyền giai thượng phẩm không gian huyền bảo. Keng! Một đạo thanh thúy lưới mắc tương giao âm thanh ở trong sân vang lên, ngay sau đó, lại là, bành. Một tiếng, ở Phượng Vũ kinh ngạc trong ánh mắt, nàng cái này huyền giai thượng phẩm không gian huyền bảo âm vang vỡ vụn. Tuy nhiên cái này huyền bảo bị oanh nát, nhưng là Dương Thiên Diệp kiếm thế cũng bị đỡ được, tại không có lúc trước như vậy lực lượng. Kiếm thế bị ngăn cản, Dương Thiên Diệp dứt khoát từ bỏ kiếm. Tay phải nắm tay quyền thượng, một tầng kim quang trong nháy mắt hiện hiện, sau đó đối Phượng Vũ trước ngực hung hăng đập tới. Nhìn thấy mình huyền bảo bị oanh nát, Phượng Vũ là vừa sợ vừa giận, kinh là thiếu niên trước mắt này lại có thể cầm huyền giai thượng phẩm huyền bảo đánh nát, cái này cỡ nào đại lực lượng. Giận là nàng đường đường một cái linh giả cảnh cường giả thế mà bị một cái tiên thiên cảnh huyền giả lẫn đến loại trình độ này, cái này nếu là truyền đi, nàng Phượng Vũ mặt coi như thất lạc lớn. Tuy nhiên vừa sợ vừa giận, nhưng là đối mặt Dương Thiên Diệp một quyền này, Phượng Vũ có thể không dám khinh thường, nếu như là bình thường, nàng tự nhiên không sợ, nhưng là hiện tại. Vừa rồi cái kia đạo lôi tuy nhiên không cho nàng tạo thành chí mạng thương hại, nhưng lại cũng làm bị thương nàng ngũ tạng lục phủ, đến mức nàng bây giờ căn bản không dám tùy tiện điều động huyền khí thi triển một số cao giai huyền kỹ. Cũng chính là nguyên nhân này, nàng lúc trước mới có thể dùng món kia không gian huyền bảo qua ngăn cản Dương Thiên Diệp kiếm. Cũng chính là nguyên nhân này, nàng hiện tại chỉ có thể bị động mà không thể chủ động. Phượng Vũ tay phải hóa trưởng, hướng phía Dương Thiên Diệp một quyền kia đối quá khứ. Bành! Dương Thiên Diệp trên nắm tay lực lượng cường đại khiến cho Phượng Vũ thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, không trung chấn kinh Phượng Vũ một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Nàng biết, nàng lần này lại xem thường trước mắt cái này Dương Thiên Diệp, như vậy lực lượng ở đâu là một cái tiên thiên cảnh huyền giả nên có được. Liền xem như vương giai huyền thú lực lượng cũng không gì hơn cái này a. Thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là một cái gì quái thai. Phượng Vũ hồi xem thường hắn, nhưng là hắn có thể sẽ không coi thường Phượng Vũ. Hắn nhục thân lực lượng ở Mạc lão điều giáo dưới đã không yếu hơn vương giai huyền thú, ở tăng thêm hắn ăn một tấm thượng phẩm cường lực phù, còn có kim sắc huyền khí gia trì, dưới loại trạng thái này Dương Thiên Diệp lực lượng, liền xem như thú vương đều không kịp. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Dương Thiên Diệp biết rõ đạo lý này, đương nhiên không hội bỏ qua cơ hội này, ở mở ngoặt vung tật phong bộ đóng ngoặt vung cùng tật phong dày còn có thần hành phù gia trì dưới, Dương Thiên Diệp thân thể trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, ở Phượng Vũ còn chưa rơi xuống đất một khắc này, liền đến Phượng Vũ trước mặt, sau đó lại lần đối Phượng Vũ rút kiếm một chém. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang ở trong sân xẹt qua, đó là Dương Thiên Diệp rút kiếm thì phát ra kiếm quang. Trường kiếm những nơi đi qua, không khí đều bị cắt đứt, vang lên từng đạo khủng bố khí bảo thanh âm. Phượng Vũ lúc này trên mặt không có nửa phần vẻ châm trọc, thần tình trên mặt ngưng trọng vô cùng, nếu như là nàng hoàn hảo trạng thái dưới, muốn giết Dương Thiên Diệp dễ như trở bàn tay. Linh giả cảnh cường giả thi triển huyền kỹ căn bản không phải tiên thiên cảnh đủ khả năng chống lại. Mà bây giờ nàng căn bản không dám tùy tiện thi triển huyền kỹ, bởi vì một khi thi triển, rất có thể cho thân thể nàng tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Thay lời khác tới nói cũng là Dương Thiên Diệp hiện tại có thể cho nàng tạo thành uy hiếp. Tuy nhiên trong nội tâm nàng không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật cũng là như thế. Lần này Phượng Vũ không dám đón đỡ Dương Thiên Diệp một kiếm này, mũi chân điểm nhẹ không trung thân thể hướng về sau nhanh lùi lại, ngay tại lúc nàng vừa lui trong nháy mắt đó, Dương Thiên Diệp chính là lại lần nữa đi vào trước mặt nàng, sau đó lại là như là nguyên lai như vậy, rút kiếm cũng là một chạm. Phượng Vũ hai mắt nhíu lại, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo sát ý, đối phương quả nhiên là khinh người quá đáng. Dưới cơn thịnh nộ, Phượng Vũ không ở cố kỵ trong cơ thể gì dạng, huyền khí phun trào, tay trái trong nháy mắt che kín một tầng hơi mỏng năng lượng, sau đó tay trái một nắm, nắm chặt Dương Thiên Diệp chuôi này ẩm kiếm. Ẩm kiếm mặc dù là nhìn không thấy, nhưng là này quý tích lại là vô cùng rõ ràng, bởi vì ẩm kiếm những nơi đi qua đều có một đạo nhàn nhạt không khí rãnh. Nắm chặt Dương Thiên Diệp kiếm. Phượng Vũ hơi hơi dùng sức, chuôi này ẩm kiếm từ Dương Thiên Diệp trong tay tránh thoát mà ra. Cùng lúc đó, nàng lông mày kìm lòng không được nhăn nhăn, đó là nàng cưỡng ép vận chuyển huyền khí mà khiên động trong cơ thể ngũ tạng vết thương nguyên nhân. Trường kiếm bị đoạt, Dương Thiên Diệp không chỉ có không có đổi sắc, ngược lại là gần nhất nổi lên một tia cười lạnh, cũng không nói nhảm cùng do dự. Tay phải lần nữa hóa quyền đối Phượng Vũ trước ngực thẳng tắp đập tới. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp quyền đầu oanh đến, Phượng Vũ ngăn chặn trong cơ thể khó chịu, nắm chuôi này ẩm kiếm thuận thế hướng phía Dương Thiên Diệp quyền đầu gọt đi qua. Ngay tại lúc ẩm kiếm sắp tiếp xúc đến Dương Thiên Diệp quyền đầu lúc, bất thình lình chuôi này ở Phượng Vũ trong tay ẩm kiếm rung động kịch liệt đứng lên, bất thình lình biến cố để Phượng Vũ kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện trong tay nàng chuôi kiếm này lại để cho tránh thoát tay nàng. Cung!